12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 44, Dương Thiên Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2:30, chiều tại khu chợ. Phù, nó ghê ý, Kim Ngưu mãn nguyện. Ma kết treo, em đúng là heo siêu nấm. Vừa mới ăn chưa không được bao lâu mà đã ăn tiếp được nữa rồi. Kim Ngưu quay lại lè lưỡi với Ma kết. Kệ em, ai cần anh nhận xét. Cầm tay Nhân Mã kéo đi. Chúng ta đi chơi tiếp à, ba. Nhân Mã không phản đối. Đúng đúng, đi mau thôi. Các sao đi theo hai người kia. Chợt họ thấy có một cô bé tầm 9, 10 tuổi ngồi khóc bên cạnh một quầy trang phục. Song Ngư vội chạy ra nhẹ nhàng dỗ dành cô bé ấy. Em sao lại ngồi khóc ở đây vậy? Ba mẹ em đâu rồi? Em không có cha mẹ. Hức hức, cô bé nói. Thiên Bình nhìn trang phục của cô bé hỏi. Sao em lại mặc quần áo rách như thế? Cô bé đáp. Em tìm được bộ này ở cạnh bờ sông bên kia. Song Tử sửng sốt. Vậy là trước đó em không có quần áo mặc sao? Dạ. Các sao nhìn cô bé tội nghiệp mà thấy xót xa. Thiên Yết cởi áo khoác ngoài ra chùm cho cô bé. Nhẹ nhàng hỏi. Có lạnh không? Cô bé nhìn Thiên Yết cười. Dạ. Em hết lạnh rồi ạ. Các sao thở phào. Chắc em đói lắm. Mau ăn đi này. Nhân Mã đưa ra một đĩa mì thịt bò vừa thấy thức ăn cô bé vội ăn lấy ăn để. Ao. Tội nghiệp. Các sao nhìn mà thấy thương vô cùng. Kim Ngưu vỗ vỗ nhẹ lưng cô bé để em không bị mắc nghẹn. Buồn rầu nói. Chắc em ấy đã bị bỏ đói mấy ngày rồi nên mới vậy. Sử nữ thắc mắc. Cô bé này đến từ đâu? Sao lại đáng thương như vậy chứ? Song Ngư. Để em hỏi em ý thử xem. Còn cô bé thì đã ăn xong và đang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn các sao. Nè. Em tên gì thế? Bé con. Song Ngư hỏi. Em không có tên. Các sao ngạc nhiên. Không có tên. Vậy ba mẹ em đâu? Thiên Bình hỏi. Em không có ba mẹ. Các sao lại một lần nữa kinh ngạc. Bảo Bình cười nói với cô bé. Ai sinh ra mà chả có ba mẹ? Không lẽ em bị bỏ rơi à? Ao. Bảo Ca cũng bị bỏ rơi. Em thật sự không có ba mẹ. Từ lúc mới mở mắt, em đã thấy rất nhiều máy móc. Và còn có những người rất là kỳ lạ. Họ nói cái gì mà thành công rồi. Với cứ thuận lợi thế này thì chúng ta có thể thâu tóm thế giới. Các sao sửng sốt. Không thể nào. Ma kết phân tích. Cô bé này có thể là một sản phẩm của nhân bản vô tính. Sử nữ đăm chiêu. Biện pháp này đã bị cả thế giới cấm vì nó sẽ gây ra rất nhiều rủi ro không đáng có. Thiên Yết lạnh giọng. Hơn thế nữa nó có thể tạo ra được những con người và thú vật vô cùng nguy hiểm. Nhân Mã ngạc nhiên. Sao lại nguy hiểm ạ? Sư Tử giải thích. Nhân bản vô tính có thể giúp cho con người và động vật được tạo ra trở nên bất bại. Nói cách khác người bình thường chỉ có một nguyên tố sức mạnh. Như chúng ta thuộc loại thiên tài cũng chỉ có hai hoặc kinh khủng hơn là có ba. Nhưng nhờ cấy ghép các loại gen từ nhiều tế bào khác nhau mà người và động vật được sinh ra từ nhân bản vô tính, có đầy đủ hoặc vượt trội hơn tất cả. Bảo Bình nói tiếp, tức là nếu như việc nhân bản thành công thì sẽ cho ra một con người hoặc động vật có đủ 9 nguyên tố sức mạnh trên hành tinh này. Thậm chí còn kinh khủng hơn nữa kìa. Thiên Bình run run, đáng sợ đến vậy sao? Bạch Dương cười, nhưng mà tỷ lệ thành công của nhân bản vô tính kiểu này rất thấp, chỉ có 2-3 trên tổng số 100 là thành công thôi. Có nhiều nhà khoa học đã từng thử nhưng đều thất bại trước khi bộ luật cấm nhân bản vô tính được ban hành. Song Tử nhìn về phía cô bé, tức là em ấy nằm trong số 2-3 đó sao? Ma kết. Cô bé này, chắc chắn rất thông minh. Kim Ngưu nghi hoặc, sao anh lại nghĩ vậy? Ma kết cười, khả năng nghi nhớ của cô bé rất tốt. Hơn thế nữa, không ai dạy mà cô bé cũng biết nói, giống chúng ta. Chấm, các sao được khai sáng. Ồ, phải ha. Kim Ngưu vuốt tóc cô bé. Nói cách khác đây là người sẽ giúp các thế lực tà ác thao túng thế giới sao? Ma kết, anh nghĩ, cũng may đấy. Các sao, hả? Cô bé đã rơi vào tay chúng ta thay vì được bọn chúng đào tạo. Ma kết cười giải thích. Các sao vui mừng. Ờ ha, cô bé thấy các sao nói chuyện lâu quá tưởng họ quên mình. Vội lên tiếng. Dạ, mọi người sẽ nhận nuôi em chứ? Ao, ta thấy con bé này nó khôn quá đi. Các sao đứng hình, cô bé dương đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn các sao. Các anh chị, sẽ không bỏ rơi em đấy chứ? Các sao mủi lòng. Ôi, đáng yêu quá. Chợt Kim Ngưu nhìn thấy mình hồi nhỏ trong cô bé ấy. Bất giác đồng ý, ừ, chị sẽ nhận nuôi em nha. Bé con, ao, Ngưu Nhi của ta đã bị nó lừa tình. Các sao nghĩ, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Cô bé hớn hở, vậy từ nay em gọi chị là mẹ, nhé. Tất cả các sao giật mình. What, ma kết ho khan, e, hèm, chuyện này. Cô bé thấy ma kết định nói gì đấy vội vàng chạy ra ôm anh và kêu. Bà ơi, ao, con bé này chắc chắn không phải người. Sao nó có thể khôn lỏi đến như thế à? Các sao té ngã luôn. Bà á, ma kết đứng hình. Còn Kim Ngưu cũng đơ luôn. Cô bé thấy các sao như vậy thì lại giả vờ rơm rớm nước mắt. Hức hức, ba mẹ không thương con. Các anh chị kia cũng không thương con a ao. Ta thật không biết nói gì hơn. Các sao thấy cô bé khóc thì luống cuống. Kim Ngưu hoàn hồn dỗ dành cô bé. Ngoan ngoan, mẹ thương con nha. Nín đi đừng khóc nữa a. Cô bé thấy vậy nhào vào lòng Kim Ngưu khóc to hơn. Nức nở nói. Mẹ ơi, ba không thương con. Ba không muốn con là con của ba. Oa, oa, oa. Các sao, đờ như cây mơ, ma kết thì, phải nói sao nhỉ, tự dưng lại có một đứa trẻ 10 tuổi gọi mình là ba. Anh sẽ phải ứng ra sao đây? Tiểu Ngưu Nhi, em thực muốn nhận nuôi con bé sao? Kim Ngưu cười với anh, em cảm thấy con bé giống em không muốn con bé phải chịu cuộc sống không cha không mẹ như em cũng không muốn để con bé trở thành công cụ cho tội ác của bọn chúng. Nói chung là em muốn con bé sẽ được sống hạnh phúc mà không phải như em. Các sao nhìn Kim Ngưu với ánh mắt cảm phục. Còn cô bé nghe thấy vậy thì càng cảm thấy yêu quý. Người mẹ này hơn bao giờ hết. Có lẽ cô đã chọn đúng rồi ha. Ma kết tiến đến gần Kim Ngưu ôm cô vào lòng. Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không ngại cùng nuôi con với em đâu. Vợ à, các sao gieo hò, ồ, ia, cô bé chạy đến bên cạnh hai người cười nói. Từ nay con sẽ là con của ba mẹ. Cúi đầu, con sẽ luôn nghe lời ba mẹ. Sẽ không để hai người thất vọng về con đâu. Ao, cảm động quá đi à. Ma kết ngồi xuống xoa đầu cô bé. Ừ, ba mẹ tin ở con. Cô bé cười. Dạ thưa ba, các sao nhìn một màn trước mắt mà vui thay. Vậy là từ nay, đại gia đình của chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi nha. Nhân mã reo lên, song ngư vui đến phát khóc. Đúng vậy, từ nay, đội ngũ quậy phá lại náo nhiệt hơn nữa rồi. Đang vui vẻ thì cô bé lại làm nũng với Kim Ngưu. Mẹ ơi, sao thế con? Con chưa có tên a, à đúng rồi nhỉ. Con sẽ tên là Dương Thiên Tuyết nhé. Ma kết nựng má cô bé nói. Các sao nghĩ, đó là họ của ma kết nha. Chấm, Thiên Tuyết hun chụt vào má anh. Dạ tên này rất hay. Con thích lắm ba ơi. Kim Ngưu gọi Thiên Tuyết. Tiểu Tuyết Nhi à, Thiên Tuyết quay ra ngay. Dạ mẹ gọi Tuyết Nhi à, các sao lại được một chàng cười nữa nhờ công của Thiên Tuyết. Trời không còn sớm nữa. Chúng ta mau về đi. Thiên Yết nói. Các sao khác, ok đi thôi, Và họ trở về nhưng lần này thì lại đưa thêm một người nữa về cùng. Hạnh phúc sẽ mãi mãi tồn tại trên hành tinh kỳ diệu và xinh đẹp mang tên Hoàng Đảo. Cái thiện sẽ chiến thắng cái ác mà thôi. GT, LT, cách chương.